Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 92, Tần Chu Couple 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo dài hơn một tháng, chiếu thư sắc lập hoàng hậu, hoàng thái hậu rút cuộc phát hà, đám đại thần cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Buổi lễ sắc phong thái hậu vô cùng long trọng, hầu như có thể xứng cùng tân đế đăng cơ. Để Hán Vương là phó sứ, hoàng đế tự mình dâng ấn, đem tới trước mặt thái hậu, sau đó nắm lấy tay thái hậu, tiếp nhận đại thần triều bái. Đám đại thần thấy vậy, lại phải cảm thán một câu thánh tâm khó đoán, vốn cho là mẫu tử người ta dạn nứt, không nghĩ tới lại là nhi tử tình thâm. Ngươi xem thánh nhân thật hiếu thuận vô cùng, đích thân hoàng đế sắc phong dâng ấn. Xưa nay chỉ có một vị này, lúc đám đại thần vì chuyện này nói đến say sưa, lại có một đại sự phát sinh, Tấn Vương làm phản, bị hộ quân tướng quân Thôi Ly chém chết dưới ngựa. Tấn Vương bị bại không cách nào che giấu, trong kinh ngoài thành đều trong tay Hạ Hầu phái, một cái thất thế phiên vương có thể nhấc lên sóng gió gì? Bất quá chỉ là ngàn bộ hạ cũ mà thôi. Tấn Vương chết dứt khoát khoát, cửa phủ cũng không cách quá xa. Hắn chết, đám ô hợp kia đều tại chỗ đầu hàng. Trong hoàng cung Ngụy quý nhân nghe thấy vậy, liền trực tiếp hôn mê. Hoàng đế phái người đến trong cung của nàng lục soát chứng cứ cùng Tấn Vương qua lại. Lục soát ra bình sứ bàn thạch, Cao Tuyên Thành vừa vặn tra được nhiều năm trước. Ngụy quý nhân hướng Trường Thu cung sắp đặt một cung nhân. Cung nhân kia một mực luôn ở dưới bếp hầu hạ. Bàn thạch liền tìm ra, nhân chứng vật chứng đều có. Tội dụng độc hại tiên đế, không trốn được rồi. Tăng thêm chuyện Tấn Vương mưu nghịch, Ngụy quý nhân có thể nói là một mẻ hốt gọn. Hạ Hầu phái hạ chiếu phế Tấn Vương, tỷ tỷ đồng mẫu Đồng An trưởng công chúa cùng Ngụy quý nhân, ba người đều ban được chết. Liên đới đến phò mã Đồng An trưởng công chúa, giết cả nhà phò mã. Phò mã của Đồng An trưởng công chúa là con trai Tô Sung, xem ra một cái cũng không thoát rồi. Vài đứa con của Tấn Vương kia cũng cùng được ban chết. Mấy ngày đó máu chảy thành sông, mấy trăm mạng người đầu đáp xuống đất, không chút nể tình, làm quần thần líu lưỡi. Nhưng mà Hạ Hầu phái đúng là vẫn còn nương tay. Đệ đệ Hạ Hầu Trung Thục Vương Chí chỉ bị giáng xuống làm Lư Lăng quận công. Thê tử Hạ Hầu Trung là Chu Thị cũng chỉ sung vào Dịch Đình làm nô, không định tội nhà mẹ Chu Thị. So với hành động của tiên đế trước kia đối với Trịnh Vương, quả thực được xưng tụng nhân từ muôn phần, cũng làm đại thần khi xưa gần gũi Hạ Hầu Trung dần dần an tâm, dần dần hồi tâm, thuần phục tân đế. Đến giờ, Hạ Hầu phái không tận diệt, chỉ lưu lại một Chu Vương. Chu Vương sẽ không làm thế. Hắn còn nhỏ, so với Hạ Hầu Trung càng không tạo nổi sóng gió. Hạ Hầu phái cũng không làm khó hắn, như cũ nuôi dưỡng trong cung, hậu đãi. Chúng thần thấy vậy, đều tán thánh nhân rộng lượng. Cao Tuyên Thành cảm động và nhớ ân hoàng đế, đối với quốc sự càng thêm tận tâm tận lực. Chu Vương được Hạ Hầu phái dạy dỗ chính trị, thu thập xong Tấn Vương, giải quyết xong mọi việc, Hạ Hầu phái cuối cùng rảnh rỗi. Cô lấy một cái bình sứ màu trắng ra nhìn. Bình sứ chứa bột màu trắng, hòa tan trong nước, vô sắc vô vị. Hạ Hầu phái đổ ra một ít, hòa tan trong nước, đem chung trà kia đến trước mắt, nhìn chất lỏng thanh tịnh bên trong, hít hà, không có mùi, làm ra loại thuốc này quá nguy hiểm. Cô để xuống chung trà, hiếu kỳ nói, độc mà thôi, sao lại lấy cái tên ân ái như thế? Bàn thạch, bỗng chốc cô liền nhớ đến câu kia, quân như bàn thạch, thiếp như bổ vi, bổ vi nhân như tơ. Bàn thạch không di chuyển, đặng chúng nhìn bình sứ tinh xảo, suy nghĩ một chút nói, có lẽ càng ân ái kiên trì, càng giống như bảo hộ sinh tử. khó có thể giải a. Hạ Hầu Phái bật cười. Đây là lập luận gì? Đặng chúng cười theo. Hắn là một thái giám, nào biết được nhiều. Bất quá thấy thánh nhân có chút hào hứng, nói một câu mà thôi. Hạ Hầu Phái lại nhìn một chút bình sứ trong tay, đứng lên, thuận tay thả vào hốc tối trên kệ. Hàm Chương Điện đối với vua của một nước mà nói là nhỏ, nhưng Hạ Hầu Phái rất không thích Thái Cực Điện, nên sớm cho người đem Hàm Nguyên Điện thu xếp, rời đến nơi đó ở, chính trị quốc gia. Tấu chương, Tâm cũng thuận theo cô vứt bỏ Thái Cực Điện, chuyển đến Hàm Nguyên Điện, đem bình bàn thạch cất kỹ. Hạ Hầu Phái vươn vai, cùng Đặng Trung nói, Thái Hậu đang làm cái gì? Lúc này đã qua một tháng sắc phong Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu, chuyện hậu cung, Hạ Hầu Phái cố ý hạ chiếu, vẫn để Thái Hậu quản thúc, một ít kẻ chen chúc nịnh nọt Hoàng Hậu, muốn tìm lối tắt liền yên lặng xuống, hậu cung một chút cũng không loạn. Trường Thu Cung bên kia, Hạ Hầu Phái thỉnh thoảng sẽ hỏi một câu, dường như nếu cô không biết Thái Hậu đang làm cái gì thì không cách nào bình ổn tinh thần để làm việc. Đặng chúng biết rõ, liền cho người thường đi Trường Thu Cung nhìn, lúc này đã tính trước mà trả lời, Thái Hậu nghỉ ngơi buổi trưa, tại đọc sách, biết rõ Thái Hậu đang làm cái gì. Hạ Hầu Phái tựa như an lòng, lấy một quyển tấu chương đến phê. Việt quốc thủy chung định không được, vừa dụng binh với Sở không lâu, nếu thêm chiến sự sợ dân chúng sẽ bất an, thù hận triều đình, Nam Bắc hai nơi, thân như một nhà mới tốt. Tấn Vương mưu phản, cô không định tội Ngụy thị. Thứ nhất là Ngụy sư dẫn binh bên ngoài, không thích hợp đại động. Thứ hai Ngụy hội lại cùng Cao Tuyên Thành, Tần Bột giao hảo, mấy vị trọng thần bảo vệ Ngụy thị. Hạ Hầu Phái thấy vậy, liền lấy lý do người không biết vô tội, chỉ tượng trưng phạt Bổng Lộc cho xong chuyện. Cô không phải người hiếu sát, có ích có tài, vì nước hiến lực mới là chính đạo, nhưng có đại thần quản rộng, quan tâm đến con nối dõi của cô, muốn cô tuyển tú nữ, phong phú hậu cung, còn có thêm một cái quận trưởng vui dạo dực mà bẩm báo. Nói hắn tìm ra được một bạch lang, Thủy Ứng Đồ có ghi. Bạch lang, vương giả nhân đức, người sáng suốt sẽ thấy. Các thời kỳ đế vương đều muốn có bạch lang với tư cách là điềm lành. Có được thì sẽ vui mừng. Hạ Hầu Phái thật ra biết rõ, lang này hơn phân nửa là mắc chứng bạch tạng. Vừa vặn, cô cần cái này để củng cố đế vị, bày tỏ cô chính là thiên mệnh sở quy. Tuyệt bút vung lên, khen quận trưởng vài câu, để hắn đưa điềm lành vào kinh, phê hết tấu chương, đã gần đến hoàng hôn. Hạ Hầu Phái đến Trường Thu Cung cùng Thái Hậu ăn bữa tối. Ánh chiều tà tây nghiêng, sáng lạn hiện ở phía chân trời, hoàng hôn xuyên thấu qua bóng cây, chiếu quang ảnh đầy đất. Tần Nguyên đứng ở gốc cây ngoài dịch đình, lẳng lặng nhìn về phía cửa kia. Không bao lâu, có một hàng cung nhân cúi đầu đi nhanh. Các nàng phần lớn đều là thần sắc hoảng sợ, cũng mỏi mệt đầy mặt, mặc trên người chính là cung phục thấp nhất, châm cài tóc cũng không có. Vừa nhìn liền biết là thân phận thấp kém. Có mấy người, trên mặt, trên tay, trên cổ, đầy dẫy vết thương. Tần Nguyên bất động thanh sắc mà đứng đấy, nhìn một hàng cung nhân đi vào. Nàng mỗi ngày đều tới đây, thấy mọi người làm việc tay chân, nhưng Chu Lê không tổn thương, mới yên tâm, mới có thể ngủ. Nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy trên mặt trắng nõn của Chu Lê bị sưng vù. Tần Nguyên hít một hơi thật dài, nàng phiền muộn nàng, thậm chí là hận nàng, nhưng này cũng không đại biểu nàng cho phép người tổn thương nàng. Trong lòng có một đoàn tức giận hừng hực thiêu đốt, một mặt nghĩ để cho nàng chịu chút khổ cực, như thế, lúc đưa đến bên người, mới nghe lời, một mặt lại khắc chế không được đau lòng. Nàng biết rõ, có người như vậy, thích xem người khác bất hạnh, nhưng chính mình chịu người khi dễ, liền muốn đem chỗ đó bù về. nếu không làm được thì sẽ khi dễ người yếu thế hơn. Loại người này, trong cung không ít, A Lê vốn là vương phi, thân phận tôn quý, thường nhân tư cách bắt chuyện cùng nàng cũng không có, nhưng một khi đã rơi vào bùn, thấp hèn như cung nhân hạ đẳng, nhất định không thiếu người khi dễ nàng. Nếm thử tư vị trà đạp vương phi đã từng cao không thể chạm. Nguyên lai Trịnh Vương vương phi cũng chui vào dịch đình, không đến mấy tháng liền sẽ chết, giống như tiên đế hận Trịnh Vương tạo phản, hại chết Chiêu Minh thái tử, cho người đem hài cốt ném đến sơn dã, cái chỗ chôn cũng không có. Hiện tại, chỉ sợ hài cốt sớm đã không còn. Người ở trước cửa đã đi hết, chỉ còn lại vài chiếc lá bị gió quay vòng, gió dâng liền không còn bất kỳ tiếng vang nào. Điều hưu, cô quạnh, tất cả đều theo thân ảnh Chu Lê mà biến mất. Hào quang trong mắt Tần Nguyên dần dần u ám. Nàng khắc chế chính mình đi lên, nhìn, nghĩ nhìn một chút, mai phẳng tính tình A Lê, để nàng biết rõ, trên đời này, chỉ có mình bất kể hiềm khích lúc trước, bất kể hậu quả mà yêu nàng, giúp nàng, nhưng vừa rồi, vết sưng cao cao trên mặt kia lại thập phần làm mình rối bời. Tần Nguyên than thở một tiếng, cuối cùng bại bởi đau lòng cùng lo lắng. Cất bước, đi tới nơi đó, cung nữ nội thị phía sau nàng biết được hoàng hậu tâm tình không tốt. Một câu cũng không dám nói, chuẩn bị đủ tinh thần đi theo sau lưng, đi qua cái hẻm dài thê lãnh, ven đường đều là cung thất cũ nát. Mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, loại yên tĩnh này không phải là khiến người điềm nhiên yên tĩnh, mà là một loại yên lặng quỷ dị khiến người sờn hết cả gai ốc. Càng đi vào trong, liền càng rách nát, vượt qua một góc, thời gian dần trôi, có tiếng người mơ hồ truyền đến. Tần Nguyên dường như đối với chỗ này rất tinh tường, giống như đã đến trăm ngàn lần, rất quen mà trực tiếp đi về một phía. Đi đến một đình viện thoáng rộng rãi, chỉ thấy chỗ đó quỳ mười mấy cung nữ. Một người phụ nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn cầm cây cây roi. Lớn tiếng quát, tiếng người vừa nãy là do phu nhân này phát ra. Nàng rất uy phong, một mặt lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà vũ nhục mắng chửi. Một mặt không lưu tình chút nào mà vung roi đánh vào mông. Cây roi nàng vung bay phất phới, chỉ cần nghe đã khiến cho người lạnh thân tránh xa, những người bị đánh nhịn không được trùng trùng điệp điệp run lên. Quỳ ở nơi đó, cắn răng chịu đau khổ xé rách da thịt này, nửa điểm phản kháng cũng không dám có, khóc thút thít cũng không dám có âm thanh. Tần Nguyên liếc mắt liền thấy Chu Lê, nàng quỳ ở nơi đó. Không giống người bên cạnh hoặc khóc ròng rơi lệ, hoặc như chim sợ cành cong lo sợ không yên. Nàng chẳng qua là quỳ, sắc mặt tái nhợt, trong mắt vô thần, tay giấu trong ống áo bỗng dưng nắm chặt. Tần Nguyên dùng hết khí lực, đốt ngón tay trở nên trắng, lòng bàn tay non mềm lưu lại bốn cái dấu tay thật sâu. Nàng không thấy đau nhức, chỉ lo dùng sức mà nhìn thẳng Chu Lê. Nàng nguyên lai là dịu dàng, luôn mang theo dịu dàng bao dung vui vẻ. Nói chuyện, cũng ôn tồn uyển chuyển hàm xúc, như gió đêm mùa hè quất vào mặt, nhu hòa thoải mái dễ chịu. Mà bây giờ, nàng lại như bị người kéo mất hồn phách. Cả người không có tức giận, dường như thế gian này không có gì làm cho nàng lưu luyến. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy theo kịch cùng nhân thế vĩnh biệt. Nhận thức này khiến Tần Nguyên hoảng hốt không thôi. Chu Lê quỳ nơi đó, so với trước kia bất cứ lúc nào, đều thêm hư ảo, đều xa không thể chạm. Các nàng lặng yên không một tiếng động, mọi người lực chú ý đều hướng vào phụ nhân kia cùng cung nữ quỳ trên đất. Không ai chú ý hoàng hậu vào. Phụ nhân kia vung roi, đập lên người Chu Lê, nàng hung hăng mà run rẩy. Trong mắt thấm ra lệ, đây là bản năng của người bị đau. Phản ứng này chỉ ngay lập tức, thoáng qua, Chu Lê liền cúi thấp đầu, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn, dừng tay. Tần Nguyên không có kịp phản ứng, đã phát hiện mình phẫn nộ mà hét lên. Phu nhân dừng tay nhìn về phía này, nàng chưa từng gặp qua hoàng hậu, nhưng cũng biết quần áo và trang sức của hoàng hậu. Dưới sự kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, các cung nữ đều hoảng sợ, liên tục quỳ trên đất. Tần Nguyên đứng đấy, ở trên cao nhìn xuống, nàng thấy rõ lưng Chu Lê Thủy Trung yên tĩnh như nước đã cứng ngắc. Cúi đầu càng sâu, có phản ứng là tốt rồi. Tần Nguyên hơi nhẹ nhàng thở ra, thấy phu nhân nịnh nọt tiến lên phía trước. Dịch Đình ô uế, sao xứng để điện hạ đạp, có gì căn dặn, gọi nô tài đi là được. Tần Nguyên nhàn nhạt mỉm cười một cái, tạm thời đem ánh mắt từ Chu Lê di chuyển, bay bổng rơi trên thân phụ nhân, nói, không mời mà tới, làm sao xem được ngươi lên mặt, nghe không giống lời tốt. Phu nhân lập tức khẩn trương lên, lúng túng không dám lên tiếng, miệng cọp gan thỏ. Tần Nguyên cứng rắn mà quay mắt đi không nhìn bà ta nữa. Nàng sợ chính mình liếc nhiều hơn một cái, liền không chịu được đem bà ta bầm thây vạn đoạn. Trước mắt cần gấp nhất chính là mang Chu Lê trở về. Cẩn thận tra một chút trên người nàng có chỗ nào tổn thương. Nàng tức giận cấp bách đến đâu cũng không nỡ động tay với nàng. Mới bao lâu, đã bị bọn hắn giày xéo như thế. Tần Nguyên chịu đựng tức giận, đi đến trước mặt Chu Lê. Chu Lê cúi đầu, nàng còn quỳ trên mặt đất, giày thêu lộng lẫy sạch sẽ xuất hiện trước mắt nàng. Thậm chí so với xiêm y trên người nàng còn muốn sạch sẽ hơn. Chu Lê cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đứng lên, theo ta đi, Tần Nguyên nói ra, giọng nói của nàng, lạnh lùng, tựa hồ cực không kiên nhẫn. Lại làm cho ngực Chu Lê nóng lên, cũng bối rối lên, nàng không nên cùng A Nguyên quá gần. Nếu thánh nhân hoài nghi, chẳng phải là hại nàng, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng, không tốt làm trái ý nàng. Thấy Chu Lê do dự, Tần Nguyên ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Đây là thà rằng ở chỗ này chịu tội cũng không muốn cùng nàng một chỗ. Nàng cũng không nhiều lời vô ích, tỏ ý, liền có cung nhân tiến lên dựng Chu Lê dậy. Không đi cũng phải đi, những cung nhân này đều là tin được, hơn tháng nay đều thuận theo hoàng hậu đến dịch đình nhìn. Làm sao không biết hoàng hậu đối vị tấn vương phi này quan tâm. Cho nên, mặc dù nhìn có vẻ thô lỗ bắt nàng, kỳ thực động tác thập phần nhu hòa. Phụ nhân một mực lo sợ không dám lên tiếng thấy giọng nói hoàng hậu đối với Chu thị rất không tốt. Lại còn muốn mang nàng đi, liền nghĩ, hẳn là hoàng hậu cùng nàng trước kia bất hòa. Trước mắt Chu thị gặp nạn, hoàng hậu liền tới trả thù. Nàng hiểu được, liền cảm giác tự mình đã tìm được một đường tốt, gương mặt tràn đầy dữ tợn chỉ thoáng cứng lại rồi cười. Vì tiền đồ, nổi lên dũng khí, hướng phía hoàng hậu nịnh nọt nói, vào dịch đình, chính là người thấp hèn như bùn, điện hạ sai khiến như thế nào, đều là phúc khí của nàng, dù bị hành hạ chết, cũng xứng cho mạng không biết xấu hổ. Nàng vốn là muốn dẫm lên Chu thị nịnh nọt hoàng hậu. Ai ngờ, lời còn chưa nói hết, đã thấy sắc mặt hoàng hậu âm trầm. Phu nhân lập tức kinh hoàng, trực giác mình nói sai. Người tới, cắt đầu lưỡi của nàng. Một hồi lửa giận không chỗ phát tiết, chính mình lại đụng vào rồi. Tần Nguyên thanh âm lạnh lùng hà khắc, trong đám cung nhân thuận theo phượng giá. Lập tức đi ra bốn gã thái giám tráng kiện, tiến lên bắt phụ nhân kia. Phu nhân sắc mặt trắng bệch, con mắt trừng lớn như chuông đồng, hoảng sợ lắc đầu, trong miệng luống cuống mà gọi, điện hạ tha mạng. Còn chưa hô xong, đã bị bịt miệng lại, không có lực phản kháng mà kéo xuống. Chung quanh cung nữ đều sợ đến mặt không còn chút máu. Lại không ai vì nàng xin tha. Có mấy kẻ gan lớn thậm chí còn lộ ra thần sắc thoải mái. Chu Lê bị cung nhân mang đi, nàng không thương cảm, phụ nhân kia tại dịch đình làm mưa làm gió, cung nữ bị nàng đánh chết số lượng cũng không ít, có hôm nay cũng chỉ nhân quả báo ứng. Nàng dương mắt nhìn hơi lạnh quanh thân Tần Nguyên, chỉ liếc một cái, liền lại cúi đầu xuống, đi một chuyến, mang người trở về, đến Trường Nhạc Cung, mặt Tần Nguyên một đường kéo căng xem như đã có dấu hiệu tan rã. Vào trong điện ngồi xuống, cho cung nhân để Chu Lê xuống. Chu Lê hiện ra điểm quẫn bách, trong điện tràn đầy cung nhân, nàng thấy hoàng hậu nên quỳ, nhưng nàng lại không biết tâm tư Tần Nguyên thế nào. Các nàng giống nhau, đều không nhận ra tâm tư đối phương, cũng không biết đối phương. Tần Nguyên đến gần Chu Lê, nâng cằm nàng, Chu Lê không phòng bị, ánh mắt liền cùng Tần Nguyên đối mặt. Tần Nguyên mím môi, lông mày có chút nhéo lại, đánh giá tổn thương trên mặt nàng, sưng vừa đỏ vừa cao, hiển nhiên không chỉ đánh một trường. Chu Lê lắc đầu, muốn tránh thoát, Tần Nguyên nheo lại mắt, nguyên bản tay giữ nhẹ cầm Chu Lê đổi thành nắm, đem đầu của nàng cố định ở trước mắt mình, không để cho nàng tùy tiện động, lực đạo của nàng không nhẹ, bóp cầm Chu Lê có chút đau, không thể động đậy, nàng đành phải nhắm mắt, nàng không biết dùng vẻ mặt gì đối mặt nàng, thế nhưng nàng hết lần này đến lần khác đã tới rồi. Khiến mình vội vàng không kịp chuẩn bị, áp đảo không cho cự tuyệt, đem một màn mình chật vật thu hết vào mắt, rút cuộc, Tần Nguyên buông lỏng tay, nàng ghét bỏ mà nhìn Chu Lê một thân vết bẩn cũ nát. Nói, mang nàng xuống dưới tẩy sạch, Chu Lê căn bản không có quyền lực, Tần Nguyên vừa mới nói xong, liền có cung nữ tận chức tận trách tiến lên, dẫn nàng xuống dưới. Chu Lê vừa đi, Tần Nguyên liền gọi Tâm Phúc Thái Giám đến, đi thăm dò, tổn thương trên mặt nàng là do chuyện gì. Nàng nghĩ mài phẳng tính tình Lê Nương, làm cho nàng thấy rõ thế gian này nàng chỉ có thể dựa vào ai. Nhưng một khi tận mắt thấy nàng bị tổn thương, Tần Nguyên liền rất đau lòng, hối hận, lúc nàng vào dịch đình, nên đón nàng đi ra, giữ chặt bên người. Như vậy cũng có thể từ từ dạy dỗ. Cách chương.